Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 498. Giết được người này, thưởng 1 tỷ, treo thưởng lớn, ắt sẽ có kẻ dũng. Giết, những võ đạo tông sư còn lại cắn răng. 1 tỷ, đủ để bọn họ tiến vào cảnh giới đại tông sư. Liều thôi, toàn bộ tông sư võ đạo lao về phía Diệp Bắc Minh. Phập, phập, phập, phập, phập, phập, Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ. Những tông sư võ đạo đó dường như là chủ động lao đến chân của anh. Tiếng xương cốt gãy lìa, tiếng phun ra máu, tiếng kêu gào thảm thiết, ầm ĩ cả hội trường. Mười mấy giây sau, ba mươi mấy tông sư võ đạo tử vong hơn một nửa. Những người khác bị thương nặng nằm dưới đất kêu la. Thấy Diệp Bắc Minh không hề rời chỗ một bước, tất cả mọi người có mặt đều kinh sợ ngẩn người. Rất nhiều người quyền quý đều mở to con mắt, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Trong lòng nghĩ, cậu thanh niên này từ đâu mọc ra vậy? Sao mà kinh khủng thế? Lý Gia Hinh nắm ngón tay, không hổ là nhân vật đáng sợ, một quyền đánh chết Quân Kiếm Phong. Loại thực lực võ đạo này đúng là tiền đồ là vô lượng. Mọi tiếng động đều im ắng. Sơ thật, con người Diệp Bắc Minh đông cứng lại, nhìn về phía Vương Thiếu Thu. Anh muốn giết tôi, một luồng sát ý lạnh như băng tấn công vào mặt. Phốp, toàn thân Vương Thiếu Thu sụi lơ, bị dọa sợ đến mức quỳ xuống. Hắn ta chỉ là bị sát khí của Diệp Bắc Minh dọa sợ quỳ xuống, cũng không chịu khuất phục, ngẩng đầu lên, trong mắt đều là tia máu. Cắn răng nói, nhóc con, đây là Sơn Trang Đúc Kiếm, tao là Vương Thiếu Thu, bố tao là Vương Tạng Sơn, chú tao là Vương Tạng Hải, ông nội ta là Vương Trường Sinh, mày dám, ồn ào. Diệp Bắc Minh chẳng buồn nghe hắn ta nói nhảm, một cước đạp bay thi thể tông sư võ đạo bên cạnh, đụng vào người Vương Thiếu Thu, trong nháy mắt hắn ta chia năm xẻ bầy. Cách chương.